Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089, cự tuyệt. Bà Tắc Tây thỏa thích hôn hít lấy, nửa ngày sau đó, bà Tắc Tây mới chậm rãi buông ra Lục Huyên, trong con mắt của nàng hào quang lưu truyền, thủy ba doanh đầy đủ, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt phá lệ nhu hòa, một đôi u mắt to màu xanh lam con ngươi sáng lấp lánh, như ngôi sao trên trời đồng dạng sáng chói chói sáng. Ngươi minh bạch tâm ý của ta sao? Bà Tắc Tây nhẹ vỗ về Lục Huyên gương mặt, ôn nhu hỏi, ta minh bạch. Lục Huyên nhẹ nhàng đem bà Tắc Tây ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Bà Tắc Tây mỉm cười, nụ cười rất ngọt, rất rực rỡ. Có thể được đến ngươi yêu ái ta rất vui vẻ. Ta cũng rất cảm động ngươi đối ta thâm tình, tình nghĩa thắm thiết. Nhưng là xin tha thứ ta tự tư lần này. Ta không thể liên lụy ngươi. Nhẹ khẽ vuốt ăn ủi Bà Tắc Tây mái tóc dài màu xanh lam. Lục Huyên nhẹ nói nói. Tại thần giới chi chiến kết thúc trước đó, hắn tuyệt sẽ không đón thêm thụ bất kỳ một cái nào nữ nhân. Không tại sao, chỉ vì bảo hộ các nàng. Trước kia không biết sự tình tính nghiêm trọng còn tốt, nhưng bây giờ thần giới cả ngày theo dõi hắn. Hắn như đón thêm thụ cái kia nữ nhân, không thể nghi ngờ là tại đưa các nàng hướng trong nước xoáy kéo. Cái này vòng xoáy quá mức nguy hiểm, Lục Huyên không muốn lại có người đặt chân tiến đến. Cho nên, cho dù là tâm ngoan, hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt Bà Tắc Tây. Nghe vậy, Bà Tắc Tây toàn thân chấn động, trong đôi mắt nhất thời nước mắt hiện lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra ánh nước nhìn lấy Lục Huyên. Đừng khóc, khóc thì khó coi, nếu như ngươi thật tức không nhịn nổi, vậy liền hận ta đi. Nhẹ nhàng lau đi Bà Tắc Tây khóe mắt nước mắt. Lục Huyên ôn nhu nói, Bà Tắc Tây thẳng tắp chừng lấy Lục Huyên, mí mắt ửng đỏ, nàng nghiến chặt hàm răng lấy, nhìn lấy Lục Huyên, nàng đột nhiên thì nhào tới, đối lấy Lục Huyên đôi môi cũng là một trận cắn xé. Vết máu vàng óng theo trên môi nhỏ xuống, chảy tới Bà Tắc Tây trong miệng, tanh nồng vị đạo nhất thời tại Bà Tắc Tây trong miệng chậm rãi khuếch tán. Lục Huyên trong lòng thở dài, thật chặt ôm nàng, ngươi còn thiếu nợ ta một việc, ngươi còn nhớ rõ sao? Bà Tắc Tây đột nhiên buông ra Lục Huyên bờ môi, ngữ khí không hiểu nói, đừng nói. Lục Huyên ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn Bà Tắc Tây môi đỏ. Nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không cần nói đi ra, giữ lấy nó được không? Ngày sau ta nếu là thành công vượt qua kiếp nạn, ngươi lại nói, được hay không? Có thể ta muốn bây giờ nói. Bà Tắc Tây đẩy ra Lục Huyên tay, nhẹ nói, đừng nói, coi như ngươi nói, ta cũng làm nghe không được. Ta lập tức thì phong tỏa chính mình thính giác, chỉ cần nghe không được ta cũng không cần làm theo. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, Lục Huyên, ngươi... Bà Tắc Tây nhất thời trì trệ, nàng cắn cắn ngân nha, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo vài phần thống khổ. Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Ta nguyện ý cùng ngươi cùng chết a. Có thể ta không nguyện ý nhìn đến ngươi ra chuyện a. Đệ cửu khảo ngươi như hiến tế, ta còn có thể phục sinh ngươi, nhưng sự kiện này ngươi như chen chân đi vào, tình huống thật khó liệu. Một mình ngươi đợi tại hải thần đảo ta càng yên tâm hơn. Lục Huyên khẽ cười nói. Ngươi cũng chỉ ngoảnh đầu chính ngươi yên tâm. Ngươi cái này vì tư lợi hỗn đản. Bà Tắc Tây hung hăng mắng. Mắng chửi đi. Chỉ cần ngươi vui vẻ. Tùy tiện ngươi làm sao mắng đều được. Lục Huyên nhạt vừa nói. Ngươi hỗn đản. Bà Tắc Tây dùng lực mắng lấy. Co quắp ngã xuống Lục Huyên trước ngực bên trong. Lục Huyên nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng. Động tác mười phần ôn nhu. Nói thật, Bà Tắc Tây đối tình cảm của hắn sẽ như vậy sâu, hắn thật vô cùng cảm động. nguyện ý vùng hắn đồng sinh cộng tử. Bà Tắc Tây tuyệt đối là một cái đáng giá hắn yêu nữ nhân. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng muốn bảo vệ tốt bà Tắc Tây. Thần giới, Lục Uyên trong lòng lẩm bẩm một tiếng, không tự chủ dùng lực siết chặt quyền đầu. Thần giới chư thần còn có 5 đại thần vương áp ở trên người hắn. Cho dù là hắn, cũng là núi lớn áp lực. Hắn có lòng tin, nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Thành tựu quy tắc chi thần còn cần thời gian mấy năm. Hắn chỉ hy vọng mấy năm này ở giữa hết thảy thuận lợi. Đừng có cái gì khó khăn trắc trở mới tốt. Nếu không, vậy liền thật khó khăn. Ôm lấy Ba Tắc Tây thân thể mềm mại, Lục Uyên một bên đập lấy sống lưng nàng, một bên nhẹ nói, sau 1 tuần lễ nữa ta liền muốn kết hôn, ta muốn mang Nana các nàng về đi tham gia hôn lễ của ta. Ngươi nhìn có thể chứ? Ba Tắc Tây không có trả lời. Muốn không, ngươi cũng cùng ta cùng đi xem lễ thế nào? Ba Tắc Tây trầm mặc như trước lấy, cho điểm đáp lại mà. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận nha. Tốt, cái kia thì quyết định như vậy. Lục Uyên tự mình làm ra quyết định. Sắc trời bắt đầu tối. Lục Uyên theo hải thần điện phía trên từng bước đi xuống. Ba Tắc Tây nhìn lấy bóng lưng của hắn. Trong đôi mắt mang theo tình ý dạt dào. Ngươi cái này nhẫn tâm tiểu tặc. Ba Tắc Tây thầm mắng một tiếng. Trong ánh mắt lại là tình ý vô hạn. Song ánh sáng lưu chuyển lên, Lục Uyên cự tuyệt nàng, không chút do dự cự tuyệt nàng. Trong nội tâm nàng có oán niệm, nhưng càng nhiều vẫn là yêu thương. Hừ, ngươi muốn cùng Bỉ Bỉ Đông kết hôn có đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng đến cùng so với ta mạnh hơn ở nơi nào, để ngươi sâu như vậy hãm trong đó. Ba Tắc Tây hừ một tiếng, đối với Bỉ Bỉ Đông hơi nhỏ ghen ghét, nàng muốn cùng Lục Uyên cùng một chỗ đều không được, mà Bỉ Bỉ Đông lại có thể quang minh chính đại làm thê tử của hắn. Ba Tắc Tây tâm lý làm sao có thể một chút ý nghĩ đều không có. Huống chi nàng cũng là cực nữ nhân ưu tú, đối với Bỉ Bỉ Đông, trong lòng của nàng thế nhưng không thế nào phục tức giận. Lục Uyên một đường đi tới bờ biển, làm vì người mạnh nhất, Hồ Liệt Na đã dẫn đầu hoàn thành thủy triều lên xuống luyện thể. Bây giờ nàng chính ngồi xổm ở biển vừa nhìn những người khác tiến hành luyện thể. Phát giác được Lục Uyên tới, con mắt của nàng nhất thời phát sáng lên. Tiểu Uyên, Hồ Liệt Na một tiếng khẽ gọi, Lục Uyên cười cười, hướng về Hồ Liệt Na phương hướng đi đến. Hồ Liệt Na trực tiếp đầu nhập vào Lục Uyên trước ngực. Giơ lên cái đầu nhỏ liền muốn hướng lấy Lục Uyên trên môi tự thân đi. Đột nhiên động tác của nàng dừng lại, nhìn lấy Lục Uyên trên môi lưu lại kim sắc tơ máu. Cả người nhất thời sững sờ. Nha, Lục đại thiếu gia bờ môi lại phá a, lại là bị người nào cho cắn a? Hồ Liệt Na giống như cười mà không phải cười nói. Được rồi, có lời nói thật tốt nói. Âm dương quái khí lườm Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Uyên tức giận nói, hừ, ăn vụng còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ba Tắc Tây tiền bối môi đỏ ngọt không ngọt. Hồ Liệt Na hừ một tiếng hỏi. Lục Uyên vừa tới lúc đó nàng cũng có chút hoài nghi, bây giờ đúng lúc chứng cứ vô cùng xác thực. Lục Uyên ngoại trừ cùng với các nàng cùng một chỗ bên ngoài, cũng liền cùng Ba Tắc Tây cùng một chỗ thời gian dài nhất. Cái này bờ môi không cần hỏi cũng biết là Ba Tắc Tây cắn nát. Chậc chậc, Ba Tắc Tây tiền bối thẳng phóng khoáng a, mỗi lần đều kịch liệt như vậy. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên bờ môi, có ý riêng nói. Lục Uyên trợn trắng mắt, dùng lực nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt. Nhất thời đau đến nàng một tiếng kinh hô. Hừ, không có lương tâm thối hỗn đản, có mới nơi cũ, có người mới thì quên người cũ rồi. Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo nhíu, miệng nhỏ cong lên, giọng dịu dàng hừ nói, thể loại giả sử,